Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, Pharos quyết ý. Lôi đình chi cung, 428, ba đầu thần long xoay quanh tại bầu trời địa cầu. Đại lượng cộng sinh thể bị phá hủy, Captain America bọn người, cũng tại bên trong tầng khí quyển bộ. Liều mạng truy tìm lưu lại rơi xuống cộng sinh thể. Cuối tuần, San Francisco người kinh ngạc nhìn xem. Trên bầu trời truyền đến không hiểu thấu ánh sáng. Bọn hắn không biết là Avenger đang cật lực ngăn cản sinh vật ngoài hành tinh xâm lấn địa cầu. Cũng không có New York người cái kia phần bệnh lâu thành y cơ cảnh. Cho nên chẳng qua là khi làm náo nhiệt nhìn, nhưng là theo trên bầu trời. Không ngừng mà rơi đập một ít đen nhánh cộng sinh thể khối vụn. Rơi xuống mọi người đỉnh đầu hay là trên bờ vai lúc. Quần chúng ánh mắt liền hoảng sợ. Đưa tới tương đối lớn rối loạn. Vừa vặn có bảo vệ môi trường chủ nghĩa người ở cuối tuần làm tuyên truyền hoạt động. Bọn hắn đem trên bầu trời không đứt rơi cộng sinh thể khối vụn. Quy tội vì cái này thời đại càng phát ra nghiêm trọng ô nhiễm môi trường. Dẫn tới lòng người bàng hoàng, San Francisco quan viên cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Trong bọn họ có một bộ phận người đã nhận được Avenger tin tức, nhưng bọn hắn không dám đối với dân chúng công bố. Bởi vì nếu như tuyên bố, mọi người đừng hốt hoảng. Không phải là bởi vì ô nhiễm môi trường nguyên nhân, mà là Avenger tại đại chiến người ngoài hành tinh. Ngoặc kép chấm chấm. Sẽ chỉ gây nên càng thêm nghiêm trọng rối loạn. Cho nên đối mặt phóng viên phỏng vấn lúc, bọn hắn chỉ có thể biểu thị không sai, chính là đơn thuần hoàn cảnh vấn đề. Ba đầu thần long đã đem đầy trời cộng sinh thể đã dọn dẹp sạch sẽ. Bởi vì không có mục tiêu công kích, Pharos càng phát ra thống khổ. Thân thể vặn vẹo giống như một đầu dài ra ký sinh trùng như rắn. Thon dài long thân quấn quanh ở cùng một chỗ, dù cho không phải cùng một cái giống loài, Tony, Linh bọn người, cũng có thể minh bạch đến Pharos thời khắc này cảm thụ. Linh nghĩ bay qua, nhưng là Vision kéo hắn lại, Vision có chút lo lắng, hắn hiện tại bộ dáng này, rất dễ dàng làm bị thương ngươi, nàng chỉ vào Nydra, bởi vì Pharos nóng nảy. Cho nên Nydra đẩy Din Rao rời xa. Nydra rất lâu chưa từng xuất hiện. Xem ra là đi tìm Pharos. Mà bây giờ lại xuất hiện. Nydra trên thân thể. Thêm ra đại lượng màu đen vết chảo. Có vẻ hơi thê lương. Linh có thể rõ ràng cảm giác được. Nydra trong cơ thể có Ganon ô nhiễm lực lượng tích xúc. Những thứ này vết thương là ai tạo thành đâu. Không cần nói cũng biết. Chính là Pharos mất khống chế ngộ thương. Nghĩ đến Nydra vì trấn an Pharos trôi qua rất là thê thảm. Linh biết Vision lo lắng, nhưng hắn kéo ra Vision tay, tiếp tục hướng về phía Pharos bay đi. Bởi vì khoảng cách nguyên nhân, Linh thích nhất tìm Pharos chơi. Trước khi đi thuận đi một cái vẩy, nửa cái móng, phần thưởng. Quan hệ bọn hắn cũng không tốt. Nhưng là lần này nhìn thấy Linh, Pharos rõ ràng có chút dao động, hắn hướng về phía Linh kêu hai tiếng. Trong vũ trụ nghe không được Pharos thanh âm, nhưng Linh biết Pharos đang kêu gọi hắn. Pharos rất thống khổ, Pharos không muốn nhẫn chịu loại thống khổ này. Pharos muốn cho Linh giết chết hắn, loại ý chí này minh xác truyền lại đến Linh trong lòng. Là Pharos trong tuyệt vọng tố cầu. Exil thần sắc rất là bi thiết. Nydra dùng móng vuốt sờ sờ Exil đầu. Hắn cũng là mặt mũi tràn đầy mỏi mệt. Nydra rời khỏi địa cầu đằng sau, một mực đi theo tại Pharos bên người, muốn viện trợ đồng bạn khu trừ trong cơ thể chớ chú khí tức. Nhưng là từ đầu đến cuối không thành công. Dài dằng dặc tra tấn dưới, Pharos triệt để từ bỏ hy vọng. Lần này cũng không phải là trùng hợp chạy đến. Pharos là cố ý tìm kiếm Linh, muốn mượn hắn trảm yêu trừ ma Master Sword, kết thúc hắn bị triệt để ô nhiễm sinh mệnh. Linh vụt một tiếng, rút ra Master Sword, phai xuất hiện tại Linh bên cạnh, bình tĩnh đi theo chủ nhân. Thấy cảnh này, Pharos trên mặt thế mà xuất hiện một vòng ý cười. Exil thì rất là kinh hãi, mở to hai mắt nhìn, vội vàng tiến lên, thu nhỏ, giống như một đầu tiểu xà, quấn quanh ở Linh cầm kiếm cổ tay phải bên trên, nho nhỏ đầu rồng đụng phải gan bàn tay, cầu xin mà nhìn xem Linh, không muốn để cho hắn giết chết Pharos. Linh tự nhiên cũng không muốn giết chết Pharos, ngay cả cầm Master suốt tay, đều có chút run rẩy. Ánh mắt của hắn rất là dao động, loại vẻ mặt này trên mặt của hắn cũng không phổ biến. Phai điện tử âm thanh truyền đến, Linh chủ nhân, tinh thần của ngươi không ổn định, nằm trong loại trạng thái này. Sử dụng Master Sword uy lực chỉ có trạng thái bình thường 20%, Pharos biến thành phẫn nộ. Gào thét một tiếng, Linh lập tức cảm giác được một trận thê lương hung ác gợn sóng, mang theo lượng lớn chớ chú khí tức, hướng hắn hung hăng phá tới. Pharos ngẩng cao lên đầu, hướng bên trái xa xôi mặt trời nhìn một cái. Hắn nói cho Linh, coi như Linh không muốn giúp hắn kết thúc, hắn cũng sẽ đem thân thể của mình tiến đụng vào mặt trời bên trong biển lửa. Linh trong lòng hô hoán Hylia nữ thần, hướng nàng hỏi thăm, có hay không cứu vớt Pharos biện pháp. Nhưng Hylia nữ thần từ đầu đến cuối không có đáp lời. Linh ở trong vũ trụ, bên tai hoàn toàn yên tĩnh. Hắn chỉ có thể nắm chặt kiếm, lựa chọn viện trợ Pharos kết thúc. Tại Exil khóc lớn âm thanh bên trong, Linh bay về phía Pharos. Nydra không đành lòng quan sát, tránh đi ánh mắt hai cái móng vuốt che mặt. Vụt, Pharos một điểm phòng bị đều không có. Linh dễ dàng, liền không cần đến 20% uy lực, đem Master Sword xuyên phá Pharos nồng đậm chớ chú khí tức. Đem Master Sword cắm vào Pharos tim, quang chi lực phun ra. Pharos hai mắt biến thành thuần trắng chi sắc. Tại Pharos dơ bẩn đen nhánh trên thân thể, từ tim bắt đầu, giống như là rễ cây đồng dạng lan tràn ra màu trắng khe hở. Trong chốc lát bao trùm Pharos thân thể, Pharos trên người Ganon ô nhiễm sụp đổ ra, khôi phục Pharos nguyên bản màu vàng kim thân thể. Cái kia ghé qua tại rừng mưa hẻm núi Tuấn Mỹ Lôi Chi Thần Long rốt cuộc xuất hiện lần nữa. Exil tại Linh trên cổ tay khóc sướt mướt, nàng cảm giác được Pharos sinh mệnh lực đang nhanh chóng tiêu tán. Trước đó Pharos đã sắp chết, hoàn toàn dựa vào chớ chú chi lực duy trì sinh mệnh. Linh để Pharos thân thể biến thành sạch sẽ, cũng làm cho Pharos thân thể đã mất đi sinh mệnh khởi động lực. Pharos trên người lân phiến tản ra, Pharos thân thể đang phát sáng, nhưng là ánh mắt của hắn cũng rất là tường hòa yên lặng. Hướng về phía Linh kêu một tiếng, két, Pharos bỗng nhiên hóa thành một đạo thiểm điện, tiêu tán trên không trung, tây bán cầu trên bầu trời, trong chốc lát bị áng sáng trắng bao trùm. Ai, Midner ôm lấy Exil, nhìn xem rất mất mát Linh, nói ra, các ngươi không cần quá khổ sở, tử vong cũng là sinh mệnh một bộ phận, Navi bỗng nhiên nói. Linh cẩn thận điện, chỉ thấy Pharos sinh mệnh cuối cùng bắn ra lôi đình, bỗng nhiên kiềm chế, phóng tới Linh. Điện quang như là điên cuồng vặn vẹo bầy rắn, quét sạch đến Linh trước người. Midner kêu lên, hỏng bét, Pharos sinh mệnh vỡ nát. Hắn lượng lớn lôi đình chi lực không bị khống chế, nhưng Linh lại lắc đầu, xuất thần mà nhìn xem đánh tới lôi đình chi lực, đưa ra tay trái của mình. Ánh sáng ngưng tụ, một thanh không ngừng lấp lóe hồ quang điện tạo thành lôi đình chi cung, khéo léo rơi vào Linh lòng bàn tay. Mà tại vũ trụ một bên, điện quang lấp lóe, một viên màu vàng kim trứng rồng phốc một tiếng đáp xuống một viên tĩnh mịch tinh cầu bên trên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,